Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta đại gia đình này. Các ngươi tốt, ta gọi Hạ Vi Lương, một học sinh lớp 12, cảnh như họa tâm tình chậm đến đây. Cười nhạt giới thiệu chính mình, 9 người ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Mọi người không hẹn mà cùng cười lên. Hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta đại gia đình này. 9 người trò chuyện vui vẻ, phần lớn là bọn hắn đang nói. Cảnh như họa an tĩnh nghe. Mấy người kia đều cùng người bình thường không hề khác gì nhau, thậm chí càng lễ phép, càng có học vấn. Để cảnh như họa lau mắt mà nhìn. Canh chừng đã đến giờ về sau, 8 người rời đi, cảnh như họa nghe bên ngoài tiếng ve kêu, còn có hạ gió thổi tới, cảm giác thật sự có loại tuế nguyệt an bình cảm giác. Dạng này dưỡng lão cũng không tệ. Tiếp xuống 3 ngày, 9 người tương hỗ thông cửa, cảnh như họa đối bọn họ giải cũng nhiều hơn, đơn giản hiểu rõ về sau, cũng không khỏi thầm kinh hãi. Liền nói cái kia nhìn xem hòa ái dễ gần Lý bà kỳ thực là một cái bà cốt. Tinh thông huyền học xem bói loại hình. Nhưng là nàng một chút kỳ quái cử động tại người nhà nàng trong mắt chính là ra trên tinh thần xảy ra vấn đề. Chỉnh thể lại nhải đọc lấy ngọn gió nào nước. Âm dương loại hình. Còn có cái kia mặc nữ trang nam nhân thượng kiệt. Là một cái thợ trang điểm. Bất quá hắn cũng không phải cho người ta trang điểm, mà là cho người chết trang điểm nhập liệm sư. Bởi vì cùng một tuổi trẻ nam tính thi thể làm minh cưới, dùng tủ lạnh giấu kín 3 năm, bị người phát hiện báo cảnh. Hắn không chỉ có đồng tính luyến ái khuynh hướng, cũng là một dị trang đam mê. Cảnh như họa từ các nàng lời nói bên trong hiểu được đến. Hắn tuyệt chiêu là dịch dung. Cái kia bác sĩ tâm lý, Mạc Ly, nguyên lai cũng là bệnh viện này y sĩ trưởng. Vẫn là muội muội của hắn Mạc Tuyết phát hiện hắn đã bị bệnh viện bệnh nhân cho đồng hóa. Hắn thuộc về phân liệt tình cảm tính tinh thần chướng ngại. Còn có đôi mẹ con kia. Là kẻ có tiền nuôi tiểu tam cùng con gái tư sinh, bị chính thất cưỡng ép đưa tới. Mà cái kia gọi Đào Nghiên nữ nhân, là một nhà hội cao cấp chỗ nhân viên quản lý, tục xưng tú bà. Nàng có mắt bên trong phán đoán chứng cùng chứng vọng tưởng. Một lần cho là mình không là địa cầu người, mà là ngoài hành tinh khách tới. Bệnh của nàng lúc tốt lúc xấu, rất không ổn định, bán thịt heo đồ tể, là cái kẻ phạm tội. Hắn đã từng chém chết mấy ác độc. Đúng vậy, hắn giết người không phải cướp bóc phạm chính là sát ma. Hắn đem thịt người làm heo hàng thịt bán. Hắn cảm giác đến hành vi của mình là anh hùng, lại là một cái tâm lý tội kẻ phạm tội. Huấn luyện viên thể hình. Hắn nói hắn không có vấn đề gì, là đến nghỉ ngơi. Cảnh như họa hiểu qua về sau, có chút xấu hổ. Mình đây là cũng được xếp vào bệnh tâm thần phạm vi. Hôm nay Trần giáo sư lại đến cùng với nàng làm tâm lý trị liệu thời điểm. Nàng an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn xem Trần giáo sư cầm một đống thư tịch, đặt ở trên bàn của nàng. Các ngươi tiểu cô nương hẳn là thích xem những này tiểu thuyết tình cảm. Trần giáo sư đẩy kính mắt, cảnh như họa liếc một cái. Phía trên nhất sách gọi giáo hoa giáo thảo lớn pi cây bồi tiếp hai cái hình thù cổ quái người. Lộ ra buồn cười cực kỳ. Trần giáo sư một mực tại quan sát phản ứng của nàng. Thấy được nàng ánh mắt lóe lên cùng loại với buồn cười thân sắc. Lắc đầu, xem ra đứa nhỏ này bệnh tình lại là không nhẹ. Ngươi hàng xóm, cái kia huấn luyện viên thể hình, là một cái tay buôn ma túy. Nhưng tiêu thụ đối tượng là người Nhật Bản, người Mỹ, người Anh các nước ngoại nhân. Nói đơn giản hắn là một cái quá độ phận thanh, Trần giáo sư ngừng hạ. Tiếp tục nói ra, hành vi của hắn để trong nước thanh niên vỗ tay bảo hay. Nhưng là nước ngoài áp lực để phía chính phủ bất đắc dĩ xử lý. Nhưng là trở ngại dân chúng không có phán quyết hắn. Tinh thần tật bệnh người bệnh có thể miễn hình phạt sự tình phán quyết. Cho nên đem hắn đưa đến Thiên Lam bệnh viện. Hắn xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Trần giáo sư thuận tầm mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa. Sổ, trên đời này không có tuyệt đối người xấu cùng tuyệt đối tốt người. Không phải tất cả tội phạm đều nên tiến địa ngục. Hết chương.